Cực phẩm thần y, chương 405. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 405. Trần Gia Bảo khinh thường cười. Đột nhiên nhớ tới một câu. Tò mò hỏi. Tần gia nào? Ở tỉnh lỵ khổng lồ này còn có họ Tần nào? Hồ Quốc Minh không nói nên lời một lúc rồi giải thích. Họ Tần có hai vị tiểu thư. Họ xinh đẹp quyến rũ. Ngay cả tôi, người ở thành phố Minh Tế xa xôi cũng nghe tới hai vị tiểu thư nổi tiếng này. Một người tên là Tần Vũ Hinh và người kia tên là Tần Thi Kỳ. Hiện tại cả hai đều đang ở trong biệt thự của Lục Hán Dương đã theo đuổi cô em gái là Tần Thi Kỳ. Khi họ Lữ và họ Tần kết hôn, vậy chắc chắn ở tỉnh lỵ này. Đó chắc chắn là gia thế sẽ càng lớn mạnh ở tỉnh lỵ. Chao ôi, lúc đó hoàn cảnh của chúng ta sẽ còn khó khăn hơn gấp bội. Hồ Quốc Minh nhíu mày. Đột nhiên nhận ra vẻ mặt của Trần Gia Bảo có gì đó không đúng. Liền kinh ngạc, lão đại, nhìn biểu hiện của anh. Hình như anh biết chị em họ Tần. Không thể nào đi, ồ tại sao lại không thể? Trần Gia Bảo tinh nghịch hỏi. Hồ Quốc Minh trợn mắt nói. Lão đại. Tuy anh rất xuất sắc nhưng cũng không thể biết hết những người phụ nữ tốt nhất trên đời đúng không? Dù là tình cảm hay trí tuệ, em đều không nghĩ anh sẽ quen biết với chị em nhà họ Tần. Chắc chắn là không thể nào. Hồ Quốc Minh cuối cùng còn nhấn mạnh giọng điệu của mình. Trần Gia Bảo cười một tiếng, cũng không giải thích gì thêm. Nói chính xác, anh không chỉ quen biết chị em họ Tần. Mà đối với chị em nhà họ Tần còn có chút tình ý khi đi tìm quả thiên tim ở động Bắc Giao. Trần Gia Bảo không chỉ giải cứu chị em nhà họ Tần dưới binh đoàn rồng rắn. Mà trước khi rời đi, anh còn tặng họ một quả thiên tâm. Không ngờ tới, một thời gian không gặp, đại tiểu thư Tần Vũ Hinh lại chuẩn bị kết hôn. Đương nhiên, Trần Gia Bảo mặc dù có ý tình với chị em nhà họ Tần. Nhưng đối với anh mà nói, đó chỉ là chuyện nhỏ thôi, nên anh cũng không quan tâm lắm. Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến một tiếng động một người đàn ông trung niên. Khí chất tinh anh, vóc người cao lớn bước vào. Xung quanh anh ta là hai cô gái xinh đẹp, hai chị em Tần Vũ Hinh và Tần Thi Kỳ đã lâu không gặp. Hồ Quốc Minh xúc động thốt lên. Lão đại, anh mau nhìn xem. Người đàn ông trung niên gia chủ nhà họ Tần, Tần Hải Thanh, bên cạnh anh ta là chị em nhà họ Tần. Anh thấy thế nào? Hai người họ có phải rất xinh đẹp không? Trần Gia Bảo gật đầu cười nói. Đúng là rất xinh đẹp. Anh, không lẽ Ngữ Vi không xinh đẹp sao? Đột nhiên, Hoa Ngữ Vi ngồi trong vòng tay của Trần Gia Bảo, phồng miệng và nói một cách không phục. Tần Gia Bảo cảm thấy Hoa Ngữ Vi thật đáng yêu. Liền bóp má cô ấy một cái. Cười nói. Đương nhiên là Ngữ Vi xinh đẹp. Khi lớn lên nhất định sẽ là đệ nhất mỹ nhân. Đó là điều đương nhiên. Vẫn là anh có mắt nhìn. Hoa Ngữ Vi mỉm cười. Cô vui vẻ. Đột nhiên thơm lên má Trần Gia Bảo. Trần Gia Bảo cười sủng nịch. Lại quay lại nhìn hướng chị em nhà họ Tần. Không thể không thừa nhận, chị em nhà họ Tần vô cùng xinh đẹp, mặc dù xung quanh Trần Gia Bảo có rất nhiều phụ nữ, như Tô Ánh Mai, Tạ Tinh Hiên và những người khác, đều là những mỹ nhân hàng đầu thế giới. Nhưng nhan sắc của chị em họ Tần cũng là hiếm có trên đời. Đặc biệt là hôm nay, cả hai chị em Tần Vũ Hinh và Tần Thi Kỳ trang điểm nhẹ nhàng thanh tú. Làn da trắng nõn và khuôn mặt xinh xắn, đều mặc trang phục dạ hội đen trắng, sánh bước cùng nhau, như thể hai đóa sen cạnh nhau. Ánh mắt của mọi người xung quanh đều bị thu hút bởi nhan sắc tuyệt vời này. Lục Hán Dương đi theo phía sau Tần Hải Thanh, gia chủ Tần gia, ánh mắt anh ta hiện rõ vẻ phấn khích không thể che giấu. Rất rõ ràng, nghĩ đến một Tần Thi Kỳ xinh đẹp như vậy. Cô ấy sẽ sớm trở thành vị hôn thê của anh ta. Là một người đàn ông. sự phù phiếm của Lục Hán Dương sẽ rất thỏa mãn. Tuy nhiên, trái ngược hẳn với Lục Hán Dương đang hưng phấn, Tần Thi Kỳ đi phía trước, mặc dù khóe miệng nở nụ cười cứng ngắc, giữa lông mày lại có một tia buồn bã, và cô ấy rõ ràng đang cười với vẻ mặt mạnh mẽ, khiến người khác nhìn vào cảm thấy xót xa. Đối với cô ấy mà nói, mặc dù Lục Hán Dương rất tốt và có năng lực, nhà họ Lữ và nhà họ Tần có thể coi là bạn thân, nhưng chỉ tiếc là cô ấy không thích Lục Hán Dương. Lý do rất đơn giản, vì trong lòng cô ấy đã có bóng dáng của người khác rồi. Trái tim phụ nữ nhỏ bé lắm, sau khi chứa được một người thì không thể để người khác đi được nữa. Sau lần cuối cùng ở thành Minh Tế ở động Bắc Giao, Trần Gia Bảo đã dùng một nhát kiếm chém chết con trăn khổng lồ và đội quân rồng rắn. Và sau khi cứu cô và em gái Tần Vũ Hinh, trái tim của Tần Vũ Hinh vô tình có bóng dáng của Trần Gia Bảo. Khi trở về tỉnh Lỵ, cô hy vọng Trần Gia Bảo có thể đến tỉnh Lỵ tìm mình. Nhưng Trần Gia Bảo còn chưa đợi được mà bất ngờ nhận được lệnh của cha cô ấy để cô ấy kết hôn với Lục Hán Dương vì quyền lợi gia đình. Giữa nhà họ Tần và nhà họ Lữ, cuộc hôn nhân giữa hai người có thể mang lại lợi ích lớn hơn cho nhà Tần. Sau này dù có muốn trở thành gia tộc đứng đầu tỉnh Lỵ cũng không khó. Cách chương.